Hai nhân cách và dị giới. Chương 50, tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài nhạc trên cho đoạn đánh nhau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thưa Đức Vua, chúng ta đã nhận được thư từ quốc gia Violet, họ sẽ đến để tiếp viện. Lính, vua của Nexus đang ngồi suy ngẫm và lo lắng thì đứng dậy. Nhanh chóng đẩy mạnh phòng thủ kéo dài thời gian đến khi tiếp viện đến. Vua của Nexus, tại khu vực bị tấn công, trên vai một con golem khổng lồ có hai bóng dáng người đang đứng trên đấy. Này, ngươi có nghe về những thành viên mới của tổ chức chưa? Janna, có, nghe nói là hai chị em dã thú và một tên có sức mạnh tâm linh. Leon, Hines, toàn là những kẻ mạnh bị truy nã. À mà chúng ta cũng bị truy nã mà nhỉ. Janna, đứng nhìn cảnh tượng tàn phá khắp nơi trong thành phố, Janna có vẻ đã không thể kiềm chế được bản thân. Thôi nào, đứng đây nhìn thì chán lắm. Janna, thích làm gì thì làm. Leon, thật hả, vậy thì cảm ơn nhá. Janna hưng phấn nhảy khỏi con golem và tạo ra một luồng xoáy mạnh trong không khí càn quét cả một hạm đội ở phía trước. Tiếp đất thành công, trông ả bây giờ phấn khởi hơn bao giờ hết. Đây là cho khoảng thời gian ta chịu nhục trong quá khứ. Janna tạo ra một vòng ma pháp to và phát ra một lượng lửa lớn hình thù như một rắn thiêu sống toàn bộ sinh vật trong tầm tấn công mà nó đi qua. Ả bật cười trong thỏa mãn. Leon nhíu lông mày lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo này. Vẫn như ngày nào, Leon, nhìn quan cảnh xung quanh, Leon nhận ra được có gì đó bất thường. Bọn lính được cử đến đông hơn, nhiều chủng loại hơn. Dùng hết lực lượng vào đây à, không lẽ là đang câu giờ? Leon hướng mắt về phía Janna đang vui đùa trông phấn khởi. Này Janna, có thể bọn chúng sẽ có tiếp viện đấy. Leon, Janna lấy ra một thanh huyền trượng màu tím với đỉnh đầu là hình một con phượng hoàng đang sải cánh. Ả giơ huyền trượng lên cao và niệm chú. Ultimate Magic, Rain of Lava, Janna, thanh huyền trượng phát sáng nhưng rồi lại vụt tắt. Hề, Janna, nó không hoạt động. Leon, Janna thi triển ma pháp lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không đổi. Cái gì thế này, có phải đồ thật không vậy? Janna, Leon nhớ lại lúc mà Nero đưa thanh huyền trượng cho Janna. Nero có nói, đáng ra không phải ngươi nhưng dù sao thì cũng phải thử. Có khi nào, Leon, trong khi Janna đang nhiệt tình thi triển nhiều ma pháp lại với nhau nhưng vẫn không được, Leon nhảy xuống cạnh ả cho ta mượn xem thử nào. Leon, nhưng ngươi đâu có, Janna, thì cứ đưa đây, Leon giật lấy thanh huyền trượng và ngắm nhìn một lúc, đây là thanh huyền trượng trong truyền thuyết cùng chủ sở hữu với đôi mắt phượng hoàng. Leon, sao ngươi biết, Janna, ban đầu, lúc Nero đưa nó cho ngươi thì ta đã nghi rồi, nhớ những gì hắn nói không? Leon, Janna cố gắng nhớ lại. Không lẽ, Janna, có thể mục đích thật sự của việc bắt cóc Lucy không phải do trực giác đâu. Leon, Janna nở một nụ cười trong sự kinh ngạc, và ngay khoảnh khắc này, hai thành viên chủ chốt của tổ chức bỗng dưng lại sợ hãi tên thủ lĩnh đầy kinh ngạc. Không thể coi thường được, hắn quả thật khó đoán. Janna, cuộc tấn công vẫn xảy ra làm cả thành phố lâm vào tình trạng nguy cấm. Trong khi đó, tuyết đã phủ trắng cả Sofia sau khi lễ hội mùa đông kết thúc, ai cũng chìm vào giấc ngủ, khắp nơi yên ắng và bình dị. Cả hai vợ chồng Gray cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang ngủ say thì Gray và Lucy cũng không khác, họ đang ôm nhau và có một giấc mơ tuyệt vời sau khi vui chơi trong đêm lễ hội. Cho đến khi, cửa sổ bỗng dưng mở toang ra, gió lạnh ùa vào làm cả hai vợ chồng bật dậy. Chuyện gì vậy, Gray? Cửa sổ bỗng mở toang ra. Em nhớ đã đóng chặt lắm rồi mà. Lucy, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc thì phía bên ngoài có một bóng người xuất hiện và ngồi ngay cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng rọi sáng cậu thiếu niên đang ngồi một cách rất tự nhiên. Chồng hai người hạnh phúc chưa kìa, tình cảm thắm thiết ghê. Glenn, Ray dụi mắt và nhìn ra hướng cửa sổ. Glenn, ông làm gì ở đây? Mà đột nhập nhà người ta như thế là bất lịch sự đấy. Ray, tôi còn tưởng hai người không chịu dậy nữa cơ, một đêm khá mệt mỏi nhỉ. Glenn, nghe xong thì Gray đơ cả người ra rồi cười một cách gượng gạo. Ôm, thật ra là, đến giờ thì tụi tôi vẫn chưa làm gì hết. Glenn nhíu lông mày nhìn Gray rồi mỉm cười trêu chọc. Vô dụng, chẳng phải hai người cưới nhau cũng gần 4 tháng rồi à? Glenn, nói thế là sao hả? Gray, Jack Gray, Jack Gray, Jack. Lucy bỗng bật cười, hai người thân nhau quá nhỉ. Lucy, sau đó nét mặt của Lucy trở nên nghiêm túc vì cô nhận ra đây không thể là màn chào hỏi bình thường. Thế cậu đến đây ngay lúc như này. Lucy, Glenn cũng nghiêm túc trở lại. Bọn xin, X đã hành động. Glenn, cái gì, ngay bây giờ à? Gray, đúng, cùng với một đội quân Undead rất mạnh. Glenn, Gray bỗng đứng dậy và nhảy khỏi giường. Jack, Gray, thế ông tính như thế nào? Kết thúc trận chiến, Gray, tất nhiên, tôi còn phải giải quyết việc gia đình mà. Glenn, trong khi cả hai đang nói chuyện thì người thứ ba trông như một cục đá ven đường. Này hai người, bơ tôi à? Lucy, Gray giật mình và nhìn thấy Lucy đang phồng hai má mình lên trông giận dỗi. Dễ thương quá, Gray, Jack, Lucy cũng nhảy khỏi giường. Em cùng sẽ tham gia, dù gì thì em cũng đã va chạm với chúng rồi nên cũng phải có một phần trách nhiệm. Lucy, em chắc chứ, lần trước anh hơi sợ đấy. Gray, Lucy giơ ngón tay cái lên và nhìn Gray với vẻ mặt rất tự tin. Anh yên tâm, em đã làm quen với nó rồi. Lucy, không khí trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Được rồi, chúng ta sẽ kết thúc trận chiến này. Gray, Jack, Gray, nhanh cho nóng, Gray và Lucy ngay lập tức chuẩn bị xong mọi thứ để vào chiến trường. Lên thôi, Glenn, Gray, tại vùng ngoại ô thành phố, nơi cũng bị phủ bởi màu trắng của tuyết, 10 vạn binh lính tiếp viện đã chuẩn bị chờ lệnh. Ai cũng hăng hái đẩy lùi quân địch, trong đó có cả ba người được coi là mạnh nhất đối với nhân dân. Trong vài phút, Gray, Glenn, Gray và Lucy đã đến nơi tập hợp. Xin lỗi đã đến trễ. Glenn, vừa đúng lúc đấy, Alex, Gray, con cũng tham chiến à? Osborne, vâng, có một số chuyện con muốn làm rõ. Gray, vậy thì chúng ta nên nhanh chân. Alex, chúng tôi sẽ lên trước, với số lượng lính này mà dùng phép dịch chuyển thì phải tốn ít nhất một giờ hoặc hơn. Glenn, được, nhóc có thể đến đó trong bao lâu? Alex, 30 phút, Glenn, ngay sau đó Glenn và Gray đã chạy lên trước đến thủ đô của Nexus với siêu tốc độ để hỗ trợ đẩy lùi quân địch. Trong lúc đó bỗng dưng Lucy lại có cảm giác sẽ gặp lại Gray sớm hơn dự định. Trên quãng đường đến chiến trường, Gray có một thắc mắc. Này Glenn, tại sao bọn chúng lại đến đất nước đấy? Gray, tôi đoán là do vũ khí bí mật mà Nexus sở hữu. Glenn, vũ khí, còn bí mật nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gray, phải, đó là một viên đá pha lê khá to nằm trong tầng hầm của cung điện. Viên pha lê có thể giải phóng ma lực và tạo ra những luồng laser với sức công phá lớn. Glenn, lớn cỡ nào? Gray, cỡ một nửa lãnh thổ quốc qua. Glenn, Gray xanh cả mặt, đùa à? Gray, không, Glenn, vậy thì nhanh lên. Gray, đang chạy được khoảng 15 phút thì đột nhiên một lượng lớn những con dao tầm ma pháp phi đến cả hai. Với siêu giác quan thì Gray có thể tránh dễ dàng, Glenn cũng nhanh nhạy không kém. Sau đòn thì cả hai hướng ánh nhìn về phía nguồn gốc nơi chúng lao đến. Chà, cũng nhanh đấy. Nero, Glenn, Gray nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt cậu. Một thanh niên tóc đỏ cùng mấy nụ cười máu lạnh, đầy sát khí. Tên đấy có những con dao lơ lửng xung quanh. Gray cảm nhận được những con dao đều mang một lượng ma lực khá mạnh và luôn tỏa ra những luồng aura chết chóc. Vậy đây là anh trai của ông à, trông mạnh khiếp. Gray, Glenn đổ mồ hôi vì áp lực mà Nero tỏa ra rất căng thẳng. Chúng ta có việc cần phải giải quyết đấy. Anh hai, Glenn, Nero mỉm cười rồi những con dao xung quanh hắn phi đến cả hai. Mỗi con dao được phóng đi thì xung quanh Nero lại xuất hiện thêm những con dao khác, do đó có thể nói hắn có vô tận những con dao đầy khát máu. Cẩn thận, những con dao vẫn có thể khiến ông bị thương nếu nó chỉ bay ngang qua người đấy. Glenn, tôi hiểu rồi. Gray dựng một lá chắn bóng đêm để đỡ đòn tấn công nhưng mấy con dao vẫn bay xuyên qua được. Đùa à, Gray lấy thanh hắc kiếm và chém vào những con dao và chúng tan vỡ rồi biến mất. Tí chết, Gray, Nero tặc lưỡi khi Gray cản được đòn tấn công. Ngươi là Gray đúng không? Không thấy chen vào chuyện gia đình người khác là mất lịch sự à? Nero, Gray chuyển tay trái thành dạng Striker, tên cũ là Virus Hand. Và tay phải cầm hắc kiếm, mắt phải cũng biến thành mắt rắn màu tím với ánh lườm sát khí và phát sáng. Hồi nãy ta cũng nói thế với em của ngươi đấy, nên ta cũng đồng cảm mà. Gray, Glenn giơ ngang tay trái và một cây lưỡi hái hiện ra. Một tí hỗ trợ cũng tốt mà nhỉ. Glenn, đó là lý do vì sao anh luôn nói chú mày yếu đấy. Luôn tìm kiếm sự giúp đỡ. Nero, chứ anh cũng có khác gì khi phải thành lập cả một tổ chức toàn những tội phạm. Glenn, Nero bật cười thành tiếng. Ngu ngốc, cái đó không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ, mà là lợi dụng, Nero, vừa dứt câu thì Nero đã đứng trước mặt Gray trong nháy mắt nhanh đến mức mà siêu giác quan của cậu cũng không kịp phản ứng. Hắn tung cước và đá Gray văng cả chục mét và phóng vài con dao về phía cậu, sau đó hắn lấy ra một con dao dài khoảng nửa mét và chém vào Glenn. Glenn kịp đỡ đòn và lộn ngược về phía sau. Để anh xem chú mày mạnh đến đâu rồi. Nero, trước khi chạm đất Gray chống tay và đẩy cả cơ thể sang bên trái để tránh những con dao. Quá nhanh, giác quan của mình không bắt kịp đòn vừa rồi. Gray, giác, Glenn xoay lưỡi hái và vung một đòn chém ngang khiến Nero phải bật lên. Trước khi tiếp đất thì hắn tiếp tục phóng thêm vài con dao về hướng Glenn với tốc độ siêu thanh. Glenn kịp phản xạ và tránh được. Những con dao trực mục tiêu và cắm thẳng xuống đất tạo ra một lực đẩy khiến cát bụi bay tứ tung. Anh định gờ yêu ta SM luôn à? Glenn, anh thừa biết là chú mày tránh được. Nero, vừa tiếp đất thì Nero cảm thấy có gì đó không ổn phía dưới chân, hắn tiếp tục nhảy lên thì những cây gai bóng đêm trồi lên từ mặt đất. TSK, khó chịu rồi đây, Nero, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp làm gì thì Glenn đã ở phía trên và vung lưỡi hái. Nero xoay người và đá Glenn đi nhưng hắn lại bị thứ gì đó nắm lấy chân. Kiểm tra thì Nero đã bị những cánh tay bóng đêm nắm chân và lôi thẳng xuống đống gai đã mọc sẵn. Nhóc con, Nero phóng hàng chục con dao về phía Gray khiến cậu mất tập trung và nới lỏng những cánh tay bóng đêm. Nero dịch chuyển đến ngay sau Gray và tấn công nhưng lúc cậu đã phản ứng kịp. Cúi người xuống, chống tay và tung một cú đá bằng cả hai chân vào thẳng ngực của Nero. Nhưng có vẻ Nero đã đọc trước tình huống nên di chuyển nhanh sang hướng khác để lại dư ảnh mờ dần. Cái gì, Gray, vừa nhận ra vấn đề thì hàng chục những cây dao đang bao vây lấy Gray rồi lao thẳng vào cậu. Giác, Gray dùng blink và dịch chuyển khỏi những con dao. Tí chết, Gray, lấy lại bình tĩnh, Gray thấy Glenn đang liên tục vung những đòn chém vào Nero nhưng đều bị hắn mỉm cười chặn lại. Tại sao anh lại thành lập một tổ chức tội phạm như vậy? Và tại sao anh vẫn còn sống? Glenn vung lưỡi hái theo đường dọc từ trên xuống. Nero lách người và tung cước vào Glenn và cậu cũng trả lại bằng một đòn cước khác. Làm như anh đây sẽ trả trời cho mày ấy. Nero, cả hai bật về phía sau. Tên này mạnh đấy, Gray, Zack, vậy thì không thể đùa được. Gray, Glenn và Nero vào thế thủ trong khi cả hai đang trừng mắt vào nhau. Nếu vậy thì em sẽ bắt anh phải nôn ra hết. Glenn, thích thì chiều, Nero, cả hai lao lên, coi nào, đừng quên tôi chứ. Gray vào thế, dồn lực vào cánh tay Striker. Glenn, Gray, nghe thấy tiếng gọi Glenn hướng mắt về phía Gray. Được, Glenn chờ lúc Nero phản công và khóa tay hắn lại, đẩy về phía Gray. Gray, làm đi, Glenn, ok luôn, Gray, cánh tay Striker đã tích tụ đủ bóng đêm hình hài như khói đen bao bọc lấy cánh tay. Gray tung một cú đấm từ xa, Shadowfish, Gray, cú đấm đẩy ra một lượng bóng đêm dạng khói đen tụ lại thành lốc xoáy nằm ngang với lực đẩy cực mạnh từ cú đấm và hướng thẳng đến Nero. Nero cố tránh đòn đánh nhưng bị Glenn cản lại. Ê chú mày tính gờ yêu ta ết anh thật à? Glenn, đùa à, như nhiêu đây sao đủ gờ yêu ta ết được anh? Glenn, cú đấm hướng thẳng đến Nero nhưng, hắn mỉm cười, he, chắc vậy, Nero, xong, cách chương.